Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246. Phong Lang, nhất tộc hai đại tiên người, phong thuộc tính tinh thạch. Phải nói tại Hokage trong thế giới có thể ẩn chứa loại này năng lượng khổng lồ tinh thạch cũng chẳng có bao nhiêu, thậm chí là không có. Loại này có thể cung cấp tiếp nhận tinh thạch, tại nhẫn giới bên trong tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá, bây giờ loại này tinh thạch xuất hiện qua, từ thú vật bản năng, chó sói con thoáng cái liền phát hiện loại năng lượng này có thể cung cấp chính mình tiếp nhận. Trong miệng treo tinh thạch, chó sói con thái độ khác thường, thoáng cái nhào vào Satoshi trong ngực, thân mật cọ sát hắn. Tâm lý đang suy nghĩ, ta thân ái các tộc nhân a, bản đại nhân giúp các ngươi tìm tới một cái phóng khoáng rộng rãi chủ nhân. Cảm kích ta đi, hoàn toàn đem trước bi phẫn bị ném bỏ. Chó sói con rất hài lòng tình huống bây giờ, đặc biệt là câu nói sau cùng, sau đó khả năng sẽ có càng nhiều. Đây quả thực là khiến lang muốn ngừng cũng không được, còn như cái gì đó thông linh khế ước. Liền khiến hắn hoa lệ lệ đi chết đi. Chó sói con trong nháy mắt thay đổi khiến Satoshi không nói gì, cũng để cho Kurenai đám người càng phòng bị. Cái này tiểu gia hỏa thay đổi thất thường a. Bất quá, Satoshi lấy ra kia là thứ gì? Lúc trước tại sao không có gặp qua? Tiểu gia hỏa, hiện tại ta cũng có thể triệu hoán bộ tộc của ngươi người đi. Thậm chí có thể triệu hoán các ngươi lang tộc hai đại tiên người. Có thể, ô, ngươi triệu hoán chính là, trong miệng ngậm tinh thạch, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, dứt khoát một cái nuốt xuống, chờ đợi sau đó từ từ tiêu hóa, cũng không sợ thoáng cái cho nghẹn chết. Satoshi gật đầu một cái, nếu như dựa theo nhẫn giả thế giới định nghĩa, chakra càng khổng lồ là có thể cho gọi ra càng cường đại thông linh thú. Như vậy, muốn triệu hoán cường đại thông linh thú, tại chính mình nhà rõ ràng liền không thích hợp. Nếu là bỗng nhiên trên trời rơi xuống một đầu cự lang nện xuống đến, không nói đập phải chính mình, chính là đập phải hoa hoa thảo thảo cũng không tiện, đến lãng phí thời gian tu bổ. Đi thôi, ta ngược muốn nhìn các ngươi một chút lang tộc tiên nhân như thế nào. Nói ôm chó sói con, không lo lắng đi ra phía ngoài. Rõ ràng cùng Kurenai hai người ngay cả vội vàng đi theo lấy. Trên đường, một chút người nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Satoshi đại nhân lúc nào dưỡng sủng vật? Satoshi đại nhân, ngài cái này sủng vật thật là đáng yêu a. Một cái tiểu mỹ nữ đi tới, trong mắt lóe tiểu tinh tinh. Satoshi đại nhân, ta có thể một cái sờ ngài sủng vật sao? Một cái khác phong vận thành thục thiếu phụ đi tới, nói xong lộ ra tay. Hỗn đàn, bản đại nhân không phải sủng vật, là cường đại phong lang nhất tộc. Chó sói con giận, chính mình cái này hình tượng huy hoàng làm sao lại thành sủng vật? Hai cái mỹ nữ kinh hô một tiếng, thoáng cái chạy mở. Trời ơi, sủng vật mở miệng nói chuyện, cái thế giới này quá điên cuồng. Satoshi cười ha ha, cũng không nói thêm cái gì. Một nhóm ba người một thú rất nhanh liền đi tới Konoha đại môn. Satoshi đại nhân, ngài là làm nhiệm vụ? Thủ môn nhẫn giả cung kính nói. Không, đi ra ngoài đi một chút. Là, hai nhẫn giả đứng thẳng người, dựa theo dự lễ. Bất kể là nhẫn giả hoặc là thôn dân, rời đi thôn đều phải có chứng minh, mà Satoshi là hoàn toàn không cần. Một cái phụ tá đương nhiệm Hokage người, hắn nói không phải là chứng minh. Konoha một cây em bên ngoài bờ sông, Satoshi dừng lại, đem chó sói con bỏ xuống, không chần chờ chút nào, hỡi tuất dậu thân chưa. Thông linh chi thuật, một dấu tay trên mặt đất. Một cái màu đen trận pháp từ bàn tay ra lan tràn ra. Phanh, một cổ sương mù màu trắng dâng lên. không có phát hiện giống trong to lớn, mà là ước chừng cao bằng một người tả hữu. Khói trắng tản đi, giữa hai cái đứng thẳng lang xuất hiện ở trước mắt, một cái màu trắng, một cái ngân sắc cái kia rõ ràng ít một chút. Hai cái thân lang trên đều là mang theo khôi giáp, màu trắng nặng nề một chút, ngân sắc nhẹ một chút. Người sói, Satoshi ý nghĩ đầu tiên, quả thật, hiện tại tại mắt kiếp trước vật liền cùng người sói không sai biệt lắm. Đứng thẳng hành tẩu lang, có lang sở hữu đặc trưng, đầu cũng là lang đầu, móng vuốt lại càng giống nhân loại ngón tay, mang theo sắc bén hẹp dài móng nhọn, bỗng nhiên bị triệu hoán đi ra. Hai cái lang khắp nơi xem chừng, đợi thấy Satoshi trong ngực chó sói con thời điểm, ngân sắc lang mở miệng, thần bão, ngươi không ngoan nha, lại trộm trộm chạy đến. Mà màu trắng lang lại nhìn về phía Satoshi, nói thẳng, thiếu niên, là ngươi cùng chúng ta phong lang, nhất tộc ký kết khế ước. Lang tộc trí tuệ rất cao, bỗng nhiên bị triệu hoán đi ra, dĩ nhiên là minh bạch. Không sai, tại hạ Uchiha Satoshi, Satoshi khẽ mỉm cười, cái này hai cái lang, chắc hẳn chính là thiên lang tiên người và nguyệt lang tiên nhân. Quả nhiên, cái kia màu trắng lang cười một tiếng, lộ ra dữ tợn răng, ta là phong lang, nhất tộc thiên lang tiên người, cái này là ta thê tử, nguyệt lang tiên nhân, thiếu niên, ngươi là bằng vào gì năng lực cùng chúng ta phong lang. Nhất tộc ký kết khế ước, tựa hồ cũng không phản đối bị ký kết khế ước, mà là rất để ý ký kết khế ước cách thức, trong ngực chó sói con nghe vậy. Không kịp chờ đợi đem ký kết khế ước quá trình nói ra. Không có có một tí bỏ sót. Nghe xong chó sói con nói. Thiên lang tiên người chìm mất một hồi. Loại kia có thể tăng lên chakra tinh thạch sao? Thật là chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy a. Bất quá. Nói cách khác. Ngươi là thông qua lừa dối cùng đe dọa ký kết khế ước. Thiên lang tiên trên người xuất hiện màu xanh chakra, màu xanh đậm chakra, cùng bình thường phong thuộc tính chakra khác nhau. Loại này chakra, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó. Thiên lang tiên người đột nhiên biến hóa không để cho Satoshi kinh ngạc. Cái này hợp tình hợp lý, quả thật có thể nói như thế. Bất quá, muốn là thông qua chiến đấu tới ký kết khế ước nói. Sợ rằng cái này tiểu gia hỏa muốn ăn rất nhiều khổ. Ngươi nói đúng sao? Vừa nói, trên người chakra cũng bắt đầu chấn động. Long uy càng là mơ hồ tiết lộ ra. Thiên lang tiên người chakra thoáng cái yếu đi xuống. Nguyệt lang tiên nhân càng là nhìn chằm chằm Satoshi. Loại cảm giác đó là cái gì? Hoảng sợ, linh hồn run rẩy. Long uy. Đứng ở chuỗi sinh vật chóp đỉnh long tộc chỗ tản mát ra uy áp. Mà còn trên người hắn, còn là tất cả long tộc thủ lĩnh uy áp. Đối với lang tộc loại thú này, long uy là không thể tốt hơn nữa hù sợ. Quả nhiên, thiên lang tiên người yên lặng một hồi. Không sai, như lời ngươi nói. Nếu như là chiến đấu nói, thần bão quả thật không có bất kỳ phần thắng. Chúng ta phong lang, nhất tộc, chỉ tôn kính cường giả. Thiếu niên, Uchiha Satoshi, ngươi đạt được chúng ta công nhận. Nguyệt lang tiên nhân cũng nói. Uchiha Satoshi, ngươi đạt được chúng ta công nhận. Sau đó có thể tự do kêu gọi ta nhóm phong lang. Nhất tộc thành viên cho ngươi chiến đấu. Bất quá, ngươi thiện đợi chúng ta phong lang. Nhất tộc thành viên, đồng thời. Cũng cảm ơn ngươi là thần bão chỗ làm sự tình. Là thần bão chỗ làm sự tình. Không ngoài chính là viên kia tinh thạch. Những vật này, Satoshi thật đúng là không coi vào đâu. Cùng toàn bộ phong lang, nhất tộc so sánh. Vậy quá nhỏ nhặt không đáng kể. Hai đại tiên người ta nói xong. Tựa hồ có chuẩn bị phải rời khỏi ý tứ. Satoshi ngay cả vội mở miệng nói. Hai vị tiên nhân, chờ một chút, ta còn có chuyện cũng muốn hỏi các ngươi.